12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 62, bước ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì tôi cũng có chuyện để kể cho cô đây, Thiên Yết đáp. Lại một bầu không khí không tiếng động, hai con người ngoài đứng ngoài ban công nói. Tôi cũng có một giấc mơ tương tự, tất cả cũng mở màn từ một khung cảnh chiến tranh, xung quanh là những người mà tôi có cảm giác rất gần gũi. Họ nói lời tạm biệt tôi rồi sau đó chỉ có một ánh sáng chói mắt phát ra. Lúc tôi mở mắt ra thì tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác và tôi không nhớ gì ngoài việc mình bị đánh đập. Sau đó thì tôi thức giấc, tôi chỉ nhớ rằng trong giấc mơ tôi đã nghe thấy ai nói loáng thoáng đến việc phải kiếm 11 người còn lại và quay lại. Thiên Yết trải lòng, tôi cũng thế, cự giải từ đâu đi đến, khi mà ma kết hỏi về việc còn điều gì nữa không tôi đã không nói hết ra. Tôi sợ mọi người sẽ tưởng tôi bị điên, hai người kia không nói gì, để cho cự giải tiếp tục. Khi bọn tôi sang bên Pháp tôi đã gặp Jin, Jin có hỏi bọn tôi là có thể bán căn nhà của nhân mã cho cô ấy không? Cô ấy bảo sẽ mua với một cái giá cao ngất ngường. Lúc đó chúng tôi thực sự cần tiền, nhưng có một lực đẩy nào đó thúc giục bọn tôi không được bán. Cự giải kể, tối hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ y hệt như của hai người vậy. Có ai thấy cái này lạ không? Ma kết hỏi, tôi có thấy nó hơi lạ. Thiên Yết đáp, tính sau, bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, ngủ hay thức đây? Cự giải hỏi, thức, cả hai người kia cùng đồng thanh. Thế bye bye hai người, tôi đi ngủ đây. Cự giải nói rồi đi vào trong. Hai người kia vẫn khá là im lặng, ma kết một lúc sau thì đi vào trong. Thiên Yết vẫn ở ngoài, theo đuổi suy nghĩ của mình. Anh biết rằng cuộc đời anh nhiều khổ cực nhưng cũng đầy bất ngờ. Bạn không thể lường trước được điều gì khi bạn bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Có thể bạn sẽ thấy người bán xôi, nhưng nhỡ đâu bạn lại thấy được một người lạ. Giấc mơ nhiều khi cũng sẽ nói cho bạn những điều hay. Tin những giấc mơ của mình, liệu đó có phải điều đúng đắn? 12 con người đang ở chung một nơi, đều mang tên của những chòm sao. Liệu đây có phải là định mệnh, họ có những quá khứ giống nhau? Bất chợt Thiên Yết cúi mặt xuống, một thứ gì đó lấp lánh phát ra, một chiếc vòng cổ hình ngôi sao với biểu tượng của cung Thiên Yết ở đó. Anh chưa bao giờ thấy thứ gì trên đời như thế này. Anh chưa bao giờ có khả năng tháo chiếc vòng này ra. Thiên Yết, ma kết từ đâu gọi vọng vào, tiếng nói nhẹ nhàng của cô kéo Thiên Yết về thực tại. Giấu chiếc vòng cổ đi, anh đáp, sao, xuống phòng khách đi, ma kết đáp rồi lượn, Thiên Yết cũng không nhanh không chậm đi xuống cùng. Hạt Minh, Sơn và Hiền đâu rồi? Song Ngư thắc mắc, họ về trước rồi. Bảo Bình trả lời, vậy em gọi mọi người xuống đây làm gì? Thiên Bình giọng ngái ngủ lên tiếng. Ma Kết kể lại cuộc trò chuyện lúc nửa đêm của cô với Thiên Yết và cự giải ơ, Bảo Bình thốt lên. Tôi mơ thấy một giấc mơ tương tự. Tất cả mọi người đều mơ thấy, đúng chứ? Ma Kết hỏi, phải, tất cả mọi người đều đồng thanh. Thiên Yết, Ma Kết nói nhỏ, chúng ta là 12 con người đó. Thiên Yết nói, là sao? Song Ngư hỏi, mọi người đều phải đi tìm 11 người mang tên của các chòm sao còn lại. Thiên Yết giải thích, thì tất cả mọi người ở đây đều mang tên 12 chòm sao. Mọi người phải tìm những người có quá khứ na ná nhau, đều có một sự liên quan đến nhau. Ma kết tiếp tục, thì chả phải tất cả chúng ta đều có quá khứ đau buồn và đều nhận thấy sự gắn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn phòng im lặng, được rồi, tôi sẽ đặt máy bay về vào lúc 10 giờ. Thiên Bình nói rồi bắt đầu. Được thôi, mọi người hãy đi sắp xếp đồ đạc, ta sẽ khởi hành sớm. Ma kết nói, phi vụ tìm lại ký ức bây giờ mới bắt đầu. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé. Hãy có những khoảng thời gian sum vầy bên gia đình và bạn bè nha mọi người. Câu chuyện này từ đây sẽ được rẽ sang một hướng mới. Cách chương.